năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 72, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, Hạ Chi tuyển nhập học chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại từ bố của Tô Hàn, Tô Thế Dân. Tô Thế Dân sau khi biết con trai tham gia show truyền hình về âm nhạc thì nổi trận lôi đình, còn cử người lôi con trai về. Ông là lãnh đạo công an tỉnh, rất nóng tính, cực kỳ không ưa việc đàn ông đàn an làm mấy cái nghề hát hò nhảy múa, khi nghe cấp dưới nói là con trai mình biểu diễn trên sân khấu, ông đã vô cùng tức giận. Tuy nhiên, sau khi điều người cưỡng chế lôi con trai về, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tô Hàn ở nhà không chịu đi học, không chịu ăn cơm, cứ giam mình trong phòng, mắng không nghe đánh không sợ. Đứa con trai từ nhỏ vẫn luôn hiền lành ngoan ngoãn, giờ lại chống đối lại lời bố. Tô Thế Dân không còn cách nào khác liền nghĩ ngay tới người bạn thân của con trai là Hạ Chi Tuyển, muốn Hạ Chi Tuyển khuyên nhủ Tô Hàn, để Tô Hàn từ bỏ mấy cái mộng tưởng hào nhoáng kia mà tập trung vào việc học. Hạ Chi Tuyển tới nhà thăm Tô Hàn, trải qua một tuần chống đối gia đình, sắc mặt cậu ấy nhìn rất tiều tụy, trên người còn có vết thương do bị thắt lưng quật vào. Bố tôi bảo cậu đến làm thuyết khách à? Tô Hàn cúi đầu cười, không cần nói gì đâu, tôi nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp. Hạ Chi Tuyển đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra cho ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Tô Hàn lại nói chuyện gì vui vẻ hơn đi. Nói xong cậu mở máy tính ra, bật một đoạn nhạc. Đây là ca khúc tôi tự viết, mới chỉ là bản demo thôi, cậu thấy sao? Hạ Chi Tuyển dựa vào cạnh bàn, rất nghiêm túc lắng nghe, gật đầu đáp. Không tồi, cậu nói tiếp, tôi đã nói với bố cậu là sẽ đưa cậu ra ngoài giải sầu, đi thôi. Tô Hàn ở nhà buồn bực đã lâu cũng thấy khó chịu, liền đội mũ đeo khẩu trang đi với Hạ Chi Tuyển. Trước khi ra cửa, Hạ Chi Tuyển nhắc nhở, đừng quên thẻ căn cước, cậu gọi một chiếc xe đưa thẳng Tô Hàn ra sân bay. Tôi đã đặt xong vé máy bay cho cậu rồi, giờ đi lấy vé thôi. Hạ Chi Tuyển như đang dắt theo em trai vậy, đi lấy vé xong, cậu lại đưa cho Tô Hàn 3 vạn tệ. Nghe nói chú Tô đã cắt tiền sinh hoạt của cậu rồi, cậu cầm tạm số tiền này để trang trải nhé. Ở đài truyền hình, cùng thực tập với một nhóm người, thật sự rất cần có tiền để tiêu. Tô Hàn không biết phải nói gì lúc này, cậu còn tưởng là Hạ Chi Tuyển tới để giúp bố cậu khuyên nhủ cậu, không ngờ là cậu ấy lại giúp cậu trốn đi. Cậu hỏi, cậu làm thế này, trở về phải nói với bố tôi thế nào đây? Hạ Chi Tuyển đáp, cậu đã quyết định sẽ đi con đường này thì cứ đi đi, đừng bận tâm đến những thứ khác. Tô Hàn cúi đầu cười, dang rộng hai tay ôm lấy Hạ Chi Tuyển, vỗ lưng cậu. Cảm ơn cậu nhé, người anh em. Hạ Chi Tuyển cũng vỗ lại, trừ bản thân ra, không ai được phép tự ý quyết định cuộc đời của mình hết, dù đúng dù sai thì mỗi người đều có quyền được lựa chọn. Hốc mắt Tô Hàn đỏ rực, cậu hít sâu một hơi, cố không để nước mắt rơi xuống, gật đầu thật mạnh. Vì để hòa hoãn bầu không khí, cậu cười nói. Cậu là học thần, cậu nói gì cũng đúng, tôi tin cậu. Hạ Chi Tuyển nhìn Tô Hàn đi qua cửa an ninh, Tô Hàn vẫy tay chào cậu một cái rồi quay người bước đi thật nhanh, tư thế vô cùng dứt khoát và kiên định, mang theo sự quyết tâm cao độ vượt qua mọi chông gai. Hạ Chi Tuyển lại trở về đối mặt với Tô Thế Dân, rất thẳng thắn mà khai báo rằng đã đưa Tô Hàn đi rồi. Tô Thế Dân tức nghẹn họng mà không thể làm gì, sớm biết cậu chủ nhà. Góc truyện audio.com, họ Hạ chơi ông một vố như thế thì ông đã chẳng gọi cậu tới làm cứu binh. Tuy nhiên vì e ngại thân phận của cậu nên ông không trách mắng gì, chỉ xa sầm mặt tỏ vẻ muốn tiễn khách. Hạ Chi Tuyển nói, Tô Hàn rất yêu sân khấu, cậu ấy có thiên phú, cũng có thực lực, khả năng ca hát và vũ đạo đều rất tốt, cháu rất tin tưởng vào tương lai của cậu ấy. Tô Thế Dân, mấy cái thứ vớ vẩn, đàn ông con trai mặc đồ diêm dúa còn trang điểm lên sân khấu, chú không ưa tí nào. Hạ Chi Tuyển, lên sân khấu chắc chắn sẽ cần tuân theo những phong cách khác nhau cho phù hợp, tạo hình của Tô Hàn khi biểu diễn sẽ không nhất thiết phải cố định như vậy. Tô Thế Dân, đi ra ngoài đàn hát nhảy múa thì làm sao có tương lai? Có thể hơn được cháu không? Sao nó lại không giống như cháu cơ chứ, tỏa sáng trong học tập, mang huy chương về có phải tốt hơn không? Hạ Chi Tuyển bật cười. Năng khiếu của mỗi người đều khác nhau, cháu cũng có những thứ không làm được, cuối cùng kết quả như thế nào, thời gian sẽ trả lời. Nhưng dù có ra sao thì cũng phải thử, phải trải nghiệm, như thế thì cuộc sống mới trở nên phong phú hơn. Tô Thế Dân thở dài, không thể phản bác được nhưng vẫn rất khó để chấp nhận sự lựa chọn của con trai. Hạ Chi Tuyển, chú Tô có mấy lời cháu vẫn luôn muốn nói với bố cháu. Là gì? Tô Thế Dân nhất thời bị gợi lên hứng thú. Người lớn thường luôn nhìn vào những trải nghiệm mà họ đã đi qua trong cuộc đời, đem ý muốn của bản thân áp đặt vào thế hệ sau, nói rằng bố mẹ làm vậy là muốn tốt cho con thôi, sao con lại không hiểu chuyện, không biết cảm ơn bố mẹ. nhưng họ không nghĩ rằng, mỗi một thời đại sẽ có những cơ hội và lựa chọn khác nhau, mỗi người cũng có những phẩm chất riêng của mình, cho nên những kinh nghiệm của thế hệ trước đều không nói lên được điều gì, đôi khi nó còn trở thành một thứ trói buộc tương lai của con cái. Tô Thế Dân, trường cháu chọn học không phải là trường bố cháu mong muốn, nhưng cháu vẫn chọn nó, vì cháu thích. Không sao, cháu rất thông minh, sẽ biết chừng mực. Tô Thế Dân nói, dù cháu có làm gì thì cũng sẽ thành công thôi. Cảm ơn chú Tô đã khen, ý cháu muốn nói ở đây là Tô Hàn cũng vậy, nếu cậu ấy được tập trung làm điều mình thích thì cậu ấy nhất định cũng sẽ thành công, mong chú sẽ hiểu hơn về Tô Hàn và ủng hộ cậu ấy. Tô Thế Dân còn có thể nói gì được nữa, nỗi tức giận trong lòng đã bị những lời nói hồi lâu của Hạ Chi Tuyển làm tan biến rồi, thôi, nó cũng đã đi rồi, chú còn biết làm gì nữa. Cứ cho nó ra ngoài chịu khổ xem nó sẽ biến thành cái dạng gì. Tô Hàn quay lại chương trình khiến cho cả đội mừng rỡ, dù sao cậu cũng đang là thí sinh có độ hot cao nhất, nếu dừng lại giữa chừng thì sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tỷ suất người xem. Sau khi trở lại, Tô Hàn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỗi ngày đều chăm chỉ sáng tác nhạc và tập nhảy, một khi nhìn thấy đèn trong phòng tập vẫn sáng thì người bên trong 89 phần 10 là Tô Hàn. Trong đội có những người bắt đầu bàn tán, nghe nói gia cảnh cậu ấy rất tốt, là con quan chức đấy, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đã thế cậu ấy còn giỏi hơn chúng ta, chăm chỉ nỗ lực hơn chúng ta nữa. Đúng vậy, thực lực đã rất mạnh rồi, so với dân chuyên thì vẫn kém một chút nhưng tuyệt đối là nổi bật nhất trong đám thực tập sinh chúng ta. Vừa có tố chất lại chăm chỉ cố gắng, cậu ấy không hot thì ai hot đây? Tô Hàn một đường thăng cấp trong sự trông mong của biết bao người. Góc truyện audio.com, cho đến ngày tiến vào trận chung kết, vì tỷ suất người xem cực cao nên tổ chế tác đã chơi lớn một lần, bỏ một số tiền không nhỏ để tổ chức đêm chung kết tại một sân vận động lớn. Được sự chấp thuận của ban tổ chức, những người bạn thân của Tô Hàn sẽ được giữ chỗ ở khu VIP. Đêm chung kết diễn ra vào tối thứ bảy, Trịnh Bồi Bồi đặt vé máy bay trước cho cả bọn, sáng thứ bảy xuất phát, Hạ Chi Tuyển thì tự đi. Cố Tư Ước rất hưng phấn, một mặt là vì đến xem Tô Hàn diễn, mặt khác là cô có thể gặp Hạ Chi Tuyển, hiện giờ hai người ở xa nhau, nên mỗi một lần gặp đều vô cùng đáng quý. Hạ Chi Tuyển đến nơi trước đã đặt chỗ ở nhà hàng, chờ cả bọn tới thì cùng ngồi ăn với nhau. Trong phòng ăn riêng, Hạ Chi Tuyển một mình ngồi trước bàn, cầm theo laptop làm việc. Mấy người đẩy cửa đi vào, cậu liền ngẩng lên nhìn. Cố Tư Ước và Hạ Chi Tuyển bốn mắt nhìn nhau, cô không kìm lòng được mà mỉm cười. Trịnh Bồi Bồi kêu lên, ôi ôi, học thần của chúng ta càng ngày càng có phong thái của tầng lớp tinh anh rồi, nhìn ra dáng ông chủ tương lai lắm. Cố Tư Ước cười tủm tỉm nói, vậy mình làm thư ký cho ông chủ Hạ có được không? Thư ký, cậu đùa đấy à, Cố Tư Ước, buồn cười lắm sao, rõ ràng cậu là bà chủ mà thư ký cái gì chứ? Trịnh Bồi Bồi trêu, Lục Gia Diệp hùa theo, cái này người ta gọi là tình thú nơi công sở, hiểu chưa hả? Cố Tư Ước bị trêu chọc xấu hổ đỏ bừng mặt. Hạ Chi Tuyển nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, không khỏi suy diễn lời của Lục Gia Diệp, tình thú nơi công sở. Cảm giác hưng phấn ùa tới trong nháy mắt làm cậu phải ho khẽ một tiếng, cầm tách trà lên uống một ngụm để giảm bớt lại. Càng lớn lên thì sự khát vọng trên phương diện kia lại càng mãnh liệt hơn, nhất là Cơ Hy đã có bạn gái rồi, thỉnh thoảng đến đêm lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Nhưng dù có thế nào thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi, cậu biết Cố Tư Ước dễ xấu hổ, mà cô lại còn nhỏ, vì sợ cô nghĩ mình bị ổi nên cậu chẳng bao giờ dám nói một câu nào liên quan đến chuyện đó cả. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Cố Tư Ước ngồi cạnh Hạ Chi Tuyển, cậu lập tức nắm lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình mà vuốt ve. Ai cũng hào hứng nói chuyện với nhau, còn cậu chỉ thỉnh thoảng tham gia đôi ba câu, tay vẫn luôn nắm chặt tay Cố Tư Ước không buông. Trịnh Bồi Bồi ngồi cạnh Cố Tư Ước muốn lờ đi mà không được, liền nói. Học thần với má lúm một ngày không gặp như cách ba năm, nhìn học thần cứ nắm tay người ta không buông kìa, nhiệt tình quá đi. Cố Tư Ước nghe xong liền muốn rút tay ra, nhưng bị Hạ Chi Tuyển giữ chặt lấy, không khô cô tránh né, ánh mắt lạnh nhạt liếc Trịnh Bồi Bồi. Trịnh Bồi Bồi tươi cười nói. Tôi thấy hai cậu tốt nghiệp đại học xong kết hôn luôn là tốt nhất. Chu Kiêu, tôi cũng thấy thế, đã vung cầu lưng thì vung cho triệt để luôn đi. Dù sao cậu cũng ăn mấy năm nay rồi, không ngại ăn nhiều thêm chút nữa đâu. Cố Tư Ước sẵn giọng, thôi được rồi, đừng nói về bọn mình nữa, chủ đề chính ngày hôm nay là Tô Hàn, nói về Tô Hàn đi. Nghe cô nói vậy, cả bọn mới bắt đầu rời sự chú ý sang chuyện khác. Ăn xong mọi người lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới đến đài truyền hình xem Tô Hàn. Sau khi tựu trường, Trịnh Bồi Bồi đã giao lại chuyện trong fan group cho hội phó, dù sao thì cô cũng phải đi học, nhà trường lại quản rất nghiêm nên không có nhiều thời gian và sức lực cho việc này. Tuy nhiên những bạn fan vẫn giữ liên. Góc truyện audio.com Lạc với cô, ai cũng biết cô là bạn thân của Tô Hàn nên rất tin tưởng nghe theo sự sắp xếp của cô. Đến đài truyền hình, Trịnh Bồi Bồi gọi một cuộc điện thoại, lập tức có người đến đưa lightstick cổ vũ cho cả nhóm. Mấy cô em gái fan của Tô Hàn nhìn thấy nhóm bọn họ thì đều ngẩn người, lúc Trịnh Bồi Bồi gọi mấy em gái đó đến để hỏi tình hình, các em gái liền hỏi cô ngay. Mấy anh chị đẹp trai xinh gái này cũng là bạn của Tô Tô ạ. Không phải bạn bình thường đâu, là bạn thân đấy, rất rất thân. Trịnh Bồi Bồi nói, wow, đúng là vật họp theo loài, bạn của Tô Tô ai cũng đẹp lóa mắt luôn. Chứ còn gì nữa, Trịnh Bồi Bồi cực kỳ kiêu ngạo. Lúc mấy người đi vào đài truyền hình, có một người trong tổ sản xuất nhìn Hạ Chi Tuyền hồi lâu rồi đi đến hỏi. Tôi thấy tư chất của cậu rất tốt, cậu có định sẽ vào showbiz không? Không, Hạ Chi Tuyền trả lời rất dứt khoát. Người kia tỏ ra rất tiếc nuối, mắt chuyển sang Cố Tư Ức thì lại lập tức giấy lên tia lửa, hỏi. Cô gái nhỏ xinh đẹp, em có muốn vào showbiz không? Không, Hạ Chi Tuyền trả lời thay, cậu giơ tay ôm lấy vai cô, bao bọc cô trong lãnh thổ của mình. Lục Gia Diệp nhìn chằm chằm nhà sản xuất cũng phát hiện ánh mắt sáng như đuốc của cậu ta đang nhìn mình, chỉ khách khí cười cười rồi quay đi, lúc đi còn lắc đầu, nét mặt cực kỳ tiếc nuối. Lục Gia Diệp, trời đất, tôi nhìn anh ta một cách chân thành như thế mà sao anh ta không hỏi xem tôi có muốn vào showbiz không chứ? Ha ha ha ha, Trịnh Bồi Bồi cười phá lên. Chu Kiêu nhìn Lục Gia Diệp một lượt rồi bình luận, nhìn cái kiểu ngu ngu khờ khờ của cậu thì đúng là không phù hợp để làm idol. Trịnh Bồi Bồi vừa cười vừa nói, thật ra tôi thấy cậu ấy cũng có thể debut được. Lục Gia Diệp đang định khen cô có mắt nhìn người thì cô lại nói tiếp, debut làm diễn viên hài đó. Trịnh Bồi Bồi, cậu hơi quá đáng rồi nhá, tôi cũng cao được 1m82, mày rậm mắt to chân dài đấy chứ. Lục Gia Diệp tức điên, chỉ muốn lao tới bóp cổ cô. Bên này còn đang ầm ĩ thì Tô Hàn đi tới. Tô Tô cố lên, Cố Tư Ức vẫy tay hô lên giống như fan cuồng. Tô Tô giỏi nhất, Tô Tô cố lên, Trịnh Bồi Bồi hô lên theo. Mấy cậu con trai thì không kêu lên như vậy, đợi đến khi cậu đến gần rồi thì mới giơ tay đấm một cái vào người cậu để tỏ ý khích lệ. Tô Hàn đứng giữa những người bạn thân, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, có lẽ vì đang trông thời khắc đặc biệt nên tâm trạng dễ kích động hơn, một lúc lâu sau, cậu mới cười nói. Cảm ơn các cậu, bọn tôi có phải khán giả đâu mà cần cậu cảm ơn chứ? Lục Gia Diệp vỗ vai Tô Hàn, sau này nổi tiếng thì đừng quên anh em nhé, nhớ giới thiệu cho tôi mấy tiểu hoa xinh đẹp đấy. Đầu cậu chỉ nghĩ được mấy thứ đó thôi à? Trịnh Bồi Bồi lườm cậu ta. Tô Hàn nhìn cô lập tức biến trở lại thành thục nữ, mím môi cười. Cậu bước lên ôm cô, vỗ nhẹ vai cô một cái, sau đó lại lần lượt ôm mấy người anh em. Đến phiên Cố Tư Ức vừa mới quay sang nhìn thì đã thấy Hạ Chi Tuyền ôm người ta rồi, còn nói. Tư Ức thì cho qua đi. Tô Hàn bật cười, Cố Tư Ức giơ tay ra, hai người đập tay nhau một cái, cô nói. Cố lên nhé, ngồi trên xe đi đến nơi biểu diễn, Cố Tư Ức nhàm chán hỏi Hạ Chi Tuyền ngồi bên cạnh. Anh cảm thấy em không phù hợp để vào giới giải trí sao? Vừa rồi anh đã không chút do dự mà từ chối thay cô. Hạ Chi Tuyền đáp, không phù hợp, Cố Tư Ức thấy hơi mất mặt cố gắng muốn giữ lại chút thể diện. Em hát, góc chuyện audio.com, cũng được mà còn biết nhảy nữa, ai cũng khen em nhảy đẹp hết. Đúng là thế thật, Hạ Chi Tuyền vẫn nhớ buổi tối giao lưu khi kết thúc thời gian tập quân sự cô đã biểu diễn một bài nhảy hip hop, cái dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ ấy, thật sự có thể hút hồn người ta trong nháy mắt. Trong xe còn có những người khác nên Hạ Chi Tuyền lấy di động ra nhắn tin trên WeChat. X, không phù hợp chính là vì anh thấy em không phù hợp. Ý trên mặt chữ, tại sao, X, có anh thích em rồi còn chưa đủ sao? Ý trên mặt chữ, X, em, không thấy cô trả lời, cậu liền giơ tay khoác lên vai cô, nhân tiện véo nhẹ tai cô luôn. Cố Tư Ức vội vàng nhắn tin lại, đủ rồi, X, nên là em đừng có làm ca sĩ, không sẽ lại có thêm rất nhiều người thích em đấy. Ê, anh không muốn tự dưng lòi ra thêm hàng ngàn hàng vạn tình địch đâu. Ý trên mặt chữ, che mặt, cô cúi đầu, dùng điện thoại che mặt để cười trộm, hai má ửng hồng, cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa ngọt ngào. Hạ Chi Tuyền ngồi bên cạnh thì vẫn bình thản ôm vai cô. Trịnh Bồi Bồi thoáng nhìn sang, lập tức trông thấy cảnh hai người thân mật, Cố Tư Ức còn đang xấu hổ, thật sự chỉ muốn đeo bịt mắt vào thôi, sao cứ bị ép ăn cầu lương thế này cơ chứ. Sân khấu tổ chức đêm chung kết được chuẩn bị rất hoành tráng, mấy người ngồi ở khu VIP có tầm nhìn đẹp nhất, lúc thấy Tô Hàn bước lên sân khấu thì không kìm được mà hét lên. Hạ Chi Tuyền luôn giữ thái độ bình tĩnh, cậu nắm tay Cố Tư Ức yên lặng thưởng thức phần trình diễn. Trải qua mấy tháng đào tạo cộng thêm năng khiếu trời sinh, Tô Hàn bước lên sân khấu với một phong thái vô cùng tự tin, ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm gương mặt không thua kém gì so với những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Những tiếng hò hét điên cuồng vang lên không dứt. Trịnh Bồi Bồi nhìn thấy Tô Hàn trong một dáng vẻ hoàn mỹ như vậy thì xúc động rơi nước mắt, cũng gào rát cả họng, tên của cậu giống như những fan khác. Đêm chung kết được chia thành nhiều vòng, Tô Hàn biểu diễn những ca khúc với phong cách khác nhau, có bài thì nhảy rất sôi động, có bài lại nhẹ nhàng tình cảm. Đến thời khắc quan trọng, ngôi vị cao nhất chuẩn bị được công bố, MC liền hỏi cảm nghĩ của các thí sinh lúc này trước. Tô Hàn nhận lấy mic nhìn xuống một nơi nào đó dưới vị trí khán giả, nói. Lúc này tôi đứng ở đây, thật ra vẫn chưa được người nhà ủng hộ, nhưng tôi vẫn phải làm, vì tôi yêu sân khấu, tôi muốn tìm kiếm sự tồn tại của mình. Cho dù kết quả có như thế nào thì tuổi 18 của tôi cũng không có gì phải tiếc nuối, mùa hè năm nay sẽ trở thành mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Đặc biệt tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn thân, nhờ có họ mà tôi mới đi được đến ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều. Nói xong cậu lập tức hướng về phía đó mà cúi người thật thấp. Camera lập tức nhắm ngay vào khu ghế VIP, lúc hình ảnh hiện lên màn hình, bên dưới lập tức truyền đến tiếng hò hét vang dội. Bạn của Tô Hàn nhìn cũng đẹp quá đi. Nhất là cái anh mặc đồ đen kia kìa, đẹp không kém Tô Hàn chút nào. Đẹp trai chết mắt, MC là người vỗ tay đầu tiên, những người khác thấy thế cũng đồng loạt vỗ tay theo. Kết quả cuối cùng cũng được công bố, Tô Hàn nhờ vào lượt vote cao nhất của khán giả, đã giành được ngôi vị quán quân. Chẳng ai ngờ được rằng, quán quân của show thực tế hot nhất mùa hè năm nay lại là một học sinh trung học 18 tuổi. Sau khi có kết quả, một tạp chí uy tín đã gocchuyenaudio.com bình luận trên Weibo rằng, có lẽ cậu ấy không phải là người hát tốt nhất, cũng không phải là người nhảy đẹp nhất, nhưng cậu ấy là người có khí chất đơn thuần nhất, là người thu hút ánh nhìn của người khác nhất. Tô Hàn cố lên, không bao lâu sau, hình ảnh quay các bạn học của Tô Hàn cũng được đăng lên, cư dân mạng với bản lĩnh cao cường của mình đã phát hiện ra ngay, một người trong số họ chính là thủ khoa thi đại học đẹp trai gây chấn động cách đây không lâu, các fan vì thế mà càng thêm phấn khích. Dã man quá, bạn của Tô Tô chúng ta cũng quá khủng đi. Quả nhiên người giỏi sẽ chơi với người giỏi mà tương đương. Tô Hàn là học sinh trường trung học Long Hưng ở thành phố C, trường này nổi tiếng lắm đó. Giỏi thật, đã đẹp trai lại còn hát hay nhảy đẹp nữa. Quan trọng là học cũng giỏi luôn. Chị già này chính thức gia nhập fandom đây. Ngày vui đã qua, Cố Tư Ước lại phải quay về trường cố gắng học tập, kỳ thi đại học đã bước vào giai đoạn đếm ngược từng ngày rồi, lòng cô lúc nào cũng căng như dây đàn, không dám buông thả bản thân một giây nào. Học kỳ đầu tiên của lớp 12 đã kết thúc, thứ hạng của cô vẫn dậm chân tại chỗ. Cô không có thiên phú giống Hạ Chi Tuyển, tuy đã rất cố gắng nỗ lực nhưng Long Hưng còn có rất nhiều học sinh cũng đang ngày ngày nỗ lực như cô, trong số đó có không ít những người có nền tảng tốt. Học trong một ngôi trường toàn học sinh khá giỏi thế này, cô thật sự cảm thấy rất khó khăn, giữ vững được thứ hạng thôi cũng đủ khiến cô kiệt sức rồi. Bố mẹ cực kỳ hài lòng với kết quả học tập của cô, cứ duy trì được thế này cho đến kỳ thi đại học thì hoàn toàn có thể vào được những trường tốt. Nhưng Cố Tư Ước lại không thể lạc quan được như thế, sau khi Hạ Chi Tuyển lên đại học cô cũng đặt mục tiêu sẽ thi vào trường của anh luôn rồi. Tuy rằng cô có thể giảm bớt áp lực khi trường đó không phải là trường top đầu, nhưng dẫu sao đó cũng là một trường rất tốt cho nên cô vẫn cứ luôn không tự tin. Đến kỳ nghỉ đông, Hạ Chi Tuyển từ thành phố khác trở về. Về đến nhà tất nhiên không thể tránh được việc đi thăm người thân và bạn bè. Hôm nay Hạ Quảng Vũ dẫn vợ con đi ăn bữa cơm với gia đình Trương Giang Nhất. Ban đầu Hạ Chi Tuyển luôn giữ thái độ bình thường với Trương Nhân như những bạn học khác, nhưng kể từ khi biết gia đình muốn gán ghép cậu với Trương Nhân thì cậu dứt khoát không tiếp xúc gì với cô ấy nữa. Hôm ăn sinh nhật cũng có Trương Nhân ở đó, nhưng cả buổi cậu không hề nhìn cô ấy một cái nào, cũng không nói gì với cô ấy, hoàn toàn coi người ta như không khí. Lần này hai bên gia đình gặp nhau, cậu cũng tỏ ra rất lạnh nhạt. Người lớn bắt đầu nói đến chuyện học tập của con cái, Trương Giang Nhất cười nói. A Tuyển là thủ khoa thi đại học, chú nhớ môn toán cháu đạt điểm tuyệt đối, tranh thủ nghỉ đông có thể dạy thêm cho Nhân Nhân nhà chú được không? Hạ Chi Tuyển hờ hững đáp, cháu không rảnh ạ, nghỉ đông cháu đã lên kế hoạch cả rồi. Trương Giang Nhất sững sờ, không ngờ là cậu lại từ chối thẳng thừng như vậy, không hề quanh co lòng vòng. Hạ Quảng Vũ đang định nói mấy câu xoa dịu thì Trương Nhân đã nói trước. Mình học tốt nhưng chưa chắc có thể dạy người khác tốt đâu ạ, con không cần học thêm đâu, mới nghỉ đông mà bố không cho con nghỉ ngơi à? Lại bắt con học thêm nữa. Hai đứa trẻ đều tỏ vẻ không vui, Trương Giang Nhất liền cười nói. Thế thì thôi vậy, trở về nhà, Hạ Quảng Vũ, gocchuyenaudio.com, khiển trách Hạ Chi Tuyển, con bận rộn đến thế cơ à? Một ngày không thể chừa ra mấy tiếng để phụ đạo cho người ta sao? Hạ Chi Tuyển nói, không thể ạ, lúc cậu đi về phòng, Bành Linh khuyên nhủ chồng, nó đang trong thời kỳ nhạy cảm, anh đừng bắt ép con làm gì, cứ chiều theo ý con đi. Hạ Quảng Vũ, đúng là hồi trước quản nó chưa nghiêm nên bây giờ mới thế này, làm cái gì cũng đi ngược lại với ý bố mẹ. Sự thật đúng là Hạ Chi Tuyển đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ đông rồi, đó là sẽ đến nhà cố Tư Ước để phụ đạo bài vở cho cô. Cậu biết chỉ còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học, cô gái nhỏ đang gặp áp lực rất lớn, suy nghĩ cũng hơi hỗn loạn, lúc này rất cần có cậu đến ổn định lại tâm trạng cho cô. Ngày đầu tiên của năm mới, Hạ Chi Tuyển ngồi tàu đến thành phố nơi cố Tư Ước ở. Cố Tư Ước cũng biết là cậu đến nên đã xin bố mẹ ra ga tàu đón cậu. Cố Chí Viễn nói, con đừng gấp, cả nhà mình sẽ cùng đi đón. Thế là bố cô lái xe chở vợ con đi tới ga tàu cao tốc. Đứng ở cửa ra, Cố Tư Ước nhìn dòng người đang qua lại, lòng cực kỳ mong đợi và hưng phấn. Khi bóng dáng cao lớn của Hạ Chi Tuyển xuất hiện, độ hưng phấn của cô lập tức đạt đến ngưỡng cao nhất, lập tức lao tới ôm anh. Hạ Chi Tuyển nhìn cô gái nhỏ nhào vào lòng mình, vui vẻ giang hai tay ra đón. Hai người ôm chặt nhau, Hạ Chi Tuyển vừa ngước mắt lên thì trông thấy bố mẹ của Cố Tư Ước. Bỗng dưng cảm thấy có chút lúng túng cách trương.